Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Thâu Lương Hoán Nhật. Một trận tiệc cưới, bởi vì Cổ Phong xuất hiện, tất cả đều cải biến. Cuối cùng Hạo Trường Tôn dứt khoát tuyên bố, hủy bỏ tiệc cưới, thậm chí lần này lập xuống cực kỳ cực hạn võ đạo lời thề. Sau này đem cả đời không cưới. Đối với Diệt Tuyết, ngoại nhân không biết, nhưng Cổ Phong nhìn ra, Hạo Trường Tôn mắt lộ ra một vẻ kiêng kỵ, có thể làm cho Hạo Trường Tôn nhân vật như vậy trầm mê. Cổ Phong cũng là thầm than, cái này Diệt Tuyết xác thực không phải người bình thường. Bất quá Cổ Phong quan sát, nhưng lại phát hiện, Diệt Tuyết trên người không có chút nào tu vi. Hạo Trường Tôn trầm mê ở nàng, căn bản không phải nàng cố tình làm. Việc này càng làm cho Cổ Phong cảm giác Diệt Tuyết quỷ dị. Phủ thành chủ Diệt Tuyết là không ở lại được. Diệt Tuyết đi theo Cổ Phong đi vào Đan Tiên Tông. Nội môn, Cổ Phong cùng Diệt Tuyết cùng Tô Tiểu Bạch trước khi đến số 77 lầu các trên đường. Cổ Phong còn có 4 ngày liền đem trước khi rời đi hướng Hoàng Thành. Chuẩn bị để Diệt Tuyết sau này liền tạm thời ở tại số 77 trong lầu các. Nàng này, không phải Nhu Nhi. Chân chính Nhu Nhi, lại ở nơi nào? Cổ Phong nhìn bên cạnh cùng cổ Nhu Nhi dung mạo không khác nhau chút nào nữ tử. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Hai người đi sóng vai. Đã trải qua hồi lâu. Nếu như nàng này là cổ Nhu Nhi, trên người phải có âm ngư ngọc. Coi như âm ngư ngọc mất đi, trên người nàng cũng sẽ lưu lại âm ngư ngọc khí tức. Như thế trên người mình dương ngư ngọc nhất định sẽ có một ít phản ứng. Mà bây giờ dương ngư ngọc không có nửa điểm dị động. Cổ Phong đem trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng là bỏ đi. Uy uy, Cổ Phong, ngươi xem bên kia cây thật cao a. Cổ Phong, ngươi xem cái kia có chỉ kỳ quái chim. Cổ Phong, ngươi xem, Diệt Tuyết khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Bốn phía chỉ tràn đầy hưng phấn mở miệng. Cổ Phong phát hiện, cái này Diệt Tuyết trên người ẩn chứa một cỗ vui sướng chi khí. Cỗ này vui sướng chi khí giống như bẩm sinh, giống như nàng mỗi thời mỗi khắc đều đầy tâm vui vẻ. Mà thấy được nàng, đều sẽ để cho lòng người không khỏi trở nên vui vẻ. Đối với có loại thân cận cảm giác, tốt năng lực đáng sợ. Giờ phút này Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Vừa rồi mình lại có như vậy một tia, muốn cùng cảm giác thân thiết cảm giác. Đây tuyệt đối không phải Cổ Phong bản ý. Hiển nhiên Cổ Phong là bị Diệt Tuyết trên người cỗ này vui sướng khí chất chỗ ảnh hưởng. Như Hạo Trường Tôn đồng dạng. Đến, Cổ Phong mở miệng, cho Diệt Tuyết an bài một kiện căn phòng. Chính là tiến vào mình trong phòng. Lập tức, Cổ Phong tâm thần khẽ động. Mấy chục hơi thở về sau, một bóng người xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Công tử, người mở miệng, chính là Điêu Mị Nhi. Bây giờ Cổ Phong cùng Điêu Mị Nhi lập xuống chủ phó khế ước. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Điêu Mị Nhi liền sẽ cảm giác được. Điều tra, liên quan tới Diệt Tuyết tất cả. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Công tử, không cần quá mức bi thương. Điêu Mị Nhi nhìn lấy Cổ Phong bộ dáng. Mở miệng, chuyện hôm nay tính, nàng cũng là biết được. Từ hôm nay, lập xuống hai cái trường kỳ nhiệm vụ. Cái này hai nhiệm vụ, tại không có người hoàn thành trước đó, một mực hữu hiệu. Một, tìm kiếm cổ Nhu Nhi hạ lạc. Hai, tìm kiếm cổ đế hạ lạc. Giờ phút này, Cổ Phong mở miệng nói đạo. Mặc dù bây giờ Diêm Điện mới lập, nhưng chắc hẳn sau này càng ngày sẽ càng lớn. Diêm Điện bên trong cũng sẽ nhân tài lớp lớp. Nói không chính xác bên trong đã có người tìm tới manh mối. Là, công tử. Điêu Mị Nhi mở miệng, trước đó giao cho ngươi sự tình thế nào? Công tử yên tâm, nô tỳ tất nhiên tại công tử tiến về Hoàng Thành trước. Đem việc này làm thỏa đáng. Tốt, ngoặc kép chấm chấm, sau 3 ngày, chỉ chớp mắt, khoảng cách Cổ Phong rời đi Đan Tiên Tông tiến về Hoàng Thành thời gian. Chỉ còn lại 1 ngày, bên trong tông môn, không biết nhiều ít đệ tử, trong lòng cảm thán. Hắn chúng ta đối với Cổ Phong là không bỏ. Trước đó Cổ Phong chỗ làm đủ loại, sớm đã trong lòng bọn họ thành lập vô địch hình tượng. Thậm chí Cổ Phong là rất nhiều cấp thấp đệ tử đặc biệt là những cái kia tư chất bình thường đệ tử tín ngưỡng. Từ quá tháp trước, ám ảnh cùng Trương Minh Đào buồn bực ngán ngẩm mà bảo vệ sau lưng cái này tháp lao. Ảnh từ, cổ lão đệ có thể muốn rời khỏi Đan Tiên Tông. Hắn là muốn đi hướng Hoàng Thành. Hoàng Thành lớn như vậy địa phương a. Trương Minh Đào mở miệng nói đạo. Ai, thì tính sao? Ám ảnh thán hơi thở một tiếng. Cũng không biết là tại thán hơi thở cổ phong. Vẫn là tại thán hơi thở mình. Cổ lão đệ lúc trước có thể nói qua. Nếu như chúng ta muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hắn có thể giúp chúng ta. Bây giờ nếu ngươi không đi. Coi như thật đi không được. Trương Minh Đào có chút kích động mà nói đạo. Ám ảnh mở miệng. Cổ lão đệ ban đầu là nói. Có thể ngày mai hắn liền muốn ly khai. Cổ lão đệ chỉ sợ là sẽ không tới. Ảnh từ, ngươi xem, nói Trương Minh Đào chỉ hướng chân trời. Chỉ gặp bên trên bầu trời, một con chim phía trên. Đứng đấy bốn người, bên trong một người, là chính là Cổ Phong. Cổ Phong bên cạnh, là đại trưởng lão Ti Mã Vân. Trừ hai người bên ngoài, còn có hai tên sầu mi khổ kiểm ngự không cảnh võ giả. Chim bay rơi vào đỉnh núi. Cổ Phong bốn người đi xuống. Cổ lão đệ, làm sao ngươi tới? Ám ảnh hai trong mắt người tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mang các ngươi rời đi. Cổ Phong mở miệng cười nhạt. Cái này, hai trong mắt người trong nháy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước đó Cổ Phong sau khi nói qua, trong lòng bọn họ thực rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Cùng lưu tại Đan Tiên Tông vây ở Tư Quá Tháp cái địa phương quỷ quái này. Còn không bằng trực tiếp rời đi. Hai người các ngươi. Sau này thay thế ám ảnh cùng Trương Minh Đào canh giữ ở Tư Quá Tháp. Một bên Ti Mã Vân đối với mặt khác hai võ giả mở miệng nói đạo. Hai cái này võ giả. Một cái Mã Gia võ giả. Một cái Đường Gia võ giả. Hai cái này võ giả. Lúc này một mặt sầu khổ. Bộ dáng kia bi thảm tới cực điểm. Thủ Tư Quá Tháp lại chuyện này. Bọn hắn như thế nào nguyện ý? Thay vào đó mấy ngày. Bọn hắn trước đó làm qua một chút chuyện sai bị chấp pháp đường phát hiện. Nhưng sau bọn hắn liền bị đày đi tới. Ha ha, Mã Thành Đạt, ngươi cũng có cái này một ngày. Ám ảnh cười lạnh. Năm đó chính là bởi vì trước mắt cái này Mã Gia võ giả. Hắn bách bất đắc dĩ lại tới đây. Đường Phong sáng lên, không nghĩ tới là ngươi tới đón ta lão Trương Ban. Thật là tình cờ a. Trương Minh Đào nhìn về phía cái kia Đường Gia võ giả. Cũng là thanh âm lạnh lùng. Người này là năm đó hại hắn đến Tư Quá Tháp người. Hai người sắc mặt khó coi. Bất quá giờ phút này. Đều là không lời nào để nói. Đều đến nơi đây. Bọn hắn cũng liền nhất định không có cái gì tương lai. Cổ Phong. Ta muốn giết ngươi. Cổ Phong. Ta không phải điên người. Để Cổ Phong chạy trở về đến. Cổ Phong ta muốn giết ngươi. Cổ Phong, ngươi một cái hèn hạ tiểu nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, trong tháp một trận âm trầm tiếng giống truyền đến. Trong lúc nhất thời, Mã Thành Đạt cùng Đường Phong sáng lên trong nháy mắt sắc mặt chính là biến đổi. Ha ha, sau này dạng này thời gian, có thể rất nhiều. Cái này lão điên người. Sẽ không có việc gì liền cùng các ngươi đàm luận nhân sinh cùng lý tưởng. Ám ảnh cùng Trương Minh Đào đều là mở miệng cười đạo. Lập tức ám ảnh cùng Trương Minh Đào nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ cảm kích. Bọn hắn biết, việc này tuyệt đối cùng Cổ Phong có quan hệ. Năm đó định ra trăm năm kỳ hạn. Bọn hắn có thể mới thủ hai mươi mấy năm. Làm sao sẽ bị đột nhiên đề trước thả ra. Đồng thời, cái này đến thay thế người một nhà. Lại là mình cưu nhân. Sự tình làm sao sẽ xảo đến nước này. Cổ Phong, ngươi có thể đi vào. Ti Mã Vân lấy chìa khóa ra. Mở ra Tư Quá Tháp. Mở miệng, đa tạ đại trưởng lão. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức tiến vào Tư Quá Tháp bên trong. Rất nhanh liền đi vào đỉnh tháp. Đế tử đại nhân. Lưu Thủy Miểu nhìn thấy Cổ Phong. Lúc này kinh hô. Ta tới cứu ngươi ra ngoài. Cổ Phong mở miệng. Ra ngoài. Lưu Thủy Miểu nghe đến lời này, cả người đều là run rẩy lên. Bất quá lập tức lo lắng mở miệng. Đế tử đại nhân, Việc này nếu là bị ngoại nhân phát hiện, yên tâm, hôm nay ai cũng phát hiện không được. Cổ Phong vừa nói, vừa sờ mình nạp giới. Lúc này, một bóng người từ bên trong rơi xuống mà ra, quẳng trên mặt đất. A, người này, trong miệng bị thâm hậu vải gắt gao trói chặt, không phát ra được thanh âm nào. Người này, không là người khác, chính là Mã Phụng Hành. Giờ phút này Mã Phụng Hành đan điền đã bị phế. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô biên vẻ hoảng sợ. Thuộc hạ ta vẻn vẹn phế ngươi tu vi mà thôi, không cần như thế kinh hoàng. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lúc trước hắn cho Điêu Mị Nhi lập xuống nhiệm vụ, để cho nàng đem Mã Phụng Hành dẫn xuất, nhưng sau đem đánh cho tàn phế, lấy Điêu Mị Nhi mị thuật. Mã Phụng Hành lại đúng lúc gặp ra ngoài, rất dễ dàng liền bị Điêu Mị Nhi dẫn vào một cái nơi yên tĩnh. Diêm Điện bây giờ có một ngự không cảnh võ giả, cái kia ngự không cảnh võ giả ra dưới tay, trực tiếp đem linh mạch cảnh đại viên mãn Mã Phụng Hành cho phế. Sau đó bị phế tu vi Mã Phụng Hành bị Điêu Mị Nhi giao cho Cổ Phong trong tay. Cổ Phong lại là mang đến nơi đây. Lưu Thủy Miểu trong mắt sáng lên, lấy hắn tâm trí, có chút đoán được Cổ Phong muốn làm cái gì. Đế tử đại nhân, trên người của ta xiềng xích. Lưu Thủy Miểu mở miệng, nơi này có 10 hạt tinh nguyên hồi khí đan, người uống vào. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp đem một cái đan bình ném cho Lưu Thủy Miểu. Lưu Thủy Miểu không nói hai lời, lập tức đem cái này 10 hạt đan dược uống vào. Lúc này nhiều năm thương thế, lập tức chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng bây giờ tu vi cũng là có thể so với sơ nhập thần niệm cảnh võ giả. Khoảng cách thần niệm cảnh tiểu viên mãn cũng chỉ thiếu chút nữa. Bây giờ cái này dây sắt cũng đã khốn không được ngươi. Cổ Phong mở miệng, bởi vì hắn biết, đan dược này chuyên môn dùng để chữa trị khí hải. Đối với bây giờ Lưu Thủy Miểu mà nói cực kỳ thích hợp. Viên thuốc này là Cổ Phong hướng Đan Huyền đòi hỏi. Trước đó Đan Huyền nói qua, rời đi Đan Tiên Tông trước đó, bất luận cái gì hắn phạm vi năng lực chuyện bên trong tình, đều lại trợ giúp Cổ Phong. Cổ Phong đương nhiên sẽ không lãng phí dạng này cơ hội. Không chỉ là đan dược này, thậm chí để Mã Thành Đạt cùng Đường Phong sáng lên thay thế ám ảnh cùng Trương Minh Đào, cũng hoàn toàn là bởi vì Cổ Phong một câu. Đan Huyền làm việc tư dưới mệnh lệnh. Lưu Thủy Miểu gật gật đầu. Lúc này thân thể xương cốt va chạm, cả người thu nhỏ đứng lên, trực tiếp từ dây sắt bên trong thoát khốn, chính là xúc cốt công. Võ kỹ này Lưu Thủy Miểu năm đó đi theo Diệu Thủ Tiên Y sở học. Bất quá trước đó một mực trọng thương, tăng thêm rất nhiều ngoại giới nhân tố, chỉ dựa vào võ kỹ này không cách nào thoát khốn. Đa tạ đế tử đại nhân, tiểu nhân sau này tất nhiên lấy cái chết hiệu chung. Lưu Thủy Miểu trong mắt tràn đầy vô cùng kích động vẻ. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác không cách nào ngôn ngữ. Cổ Phong nhìn Lưu Thủy Miểu liếc mắt. Lưu Thủy Miểu lập tức hiểu ý, trực tiếp đem Mã Phụng Hành cột vào trên cây cột, dùng dây sắt quấn quanh. Tiếp theo, Cổ Phong lấy ra hai cây ngân châm, trực tiếp đâm vào Mã Phụng Hành yết hầu hai bên trái phải. Lập tức đối với Mã Phụng Hành nhạt nói, sau này, nơi này chính là nhà ngươi. Lập tức Cổ Phong vung tay lên, đem Mã Phụng Hành ngoài miệng vải kéo xuống. Cổ Phong, ngươi, ta thanh âm, làm sao sẽ, giờ phút này, Mã Phụng Hành phát hiện, mình thanh âm trở nên già nua vô cùng, cùng trước mắt cái này khô gầy như quỷ đồng dạng lão điên người. Giống như đúc, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.